Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 59 của truyện Vượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 59, Hoàng thất phân tranh, phần 1. Mạnh Kỳ Thiên có một chút giật mình. Tuy sống chung với nhau đã lâu, vậy nhưng Mạc Liên chưa từng chủ động gọi hắn bao giờ. Cái tên này quá mức lạnh lùng, thậm chí hắn còn hoài nghi không biết Mạc Liên có biết tên của hắn không nữa. Hồng Liên có một chút nghi hoặc nhìn Mạc Liên, sau đó lại quay sang nhìn Mạnh Kỳ Thiên. Ánh mắt đó giống như đang muốn hỏi, hắn gọi người để làm gì chứ? Mạnh Kỳ Thiên cũng rất nghi hoặc, hắn nhún vai đi tới, lại cười. Mạc Liên tôn thượng có gì phân phó? Cái này. Mạc Liên giơ tay chỉ đóa hoa cắt cánh trên khóe mắt. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn sang Hồng Liên, lại nhìn thấy nàng ấy cũng cau mày, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ khó hiểu. Ý Mạc Liên muốn hỏi là, đóa hoa cắt cánh này từ đâu mà ra? Hai người nhất thời lấy làm kinh hãi, không ngờ Mạc Liên lại biết khóe mắt của mình có xăm hình hoa cắt cánh, hơn nữa còn trở thành một tiểu bảo, tò mò nữa. Cái này ta cũng không biết đâu, chỉ sợ phải đi hỏi Thánh Quân mới được. Mạnh Kỳ Thiên lắc đầu nói. Hồng Liên liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Kỳ Thiên, không phải là ngươi được tự xưng là trên biết trăm năm, dưới biết 500 năm sao? Không ngờ lại có chuyện tình gì đó mà ngươi không biết. Đương nhiên rồi, Mạnh Kỳ Thiên ta cũng không phải là thần, đương nhiên có chuyện lại không biết được. Huống hồ thời điểm mà ta tới Quang Diệu Điện, Mạc Liên Tôn Thượng cùng với Hồng Liên Tôn Thượng đã ở đó rồi. Nếu như muốn hỏi dò ra lai lịch, vậy thì phải hỏi Hồng Liên Tôn Thượng mới đúng đó. Dù sao ngài và Mạc Liên Tôn Thượng cũng đã lớn lên cùng với nhau mà. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói vài câu đã đem củ khoai lang nóng bỏng này ném lại cho Hồng Liên. Hồng Liên sửng sốt, thấy Mạc Liên chuyển ánh mắt nhìn về phía mình, nàng lại không khỏi có một chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đỏ ửng hiếm thấy. Ta làm sao mà biết được chứ? Từ lúc mà ta ý thức được thì trên mặt của hắn đã có hình xăm đó rồi. Ta lại còn cho rằng đó là một cái bớt nữa. Mạnh Kỳ Thiên phốc lên một tiếng rồi bật cười. Bớt sao? Làm gì có cái bớt nào xinh đẹp như vậy chứ? Hồng Liên bĩu môi. Từ nhỏ đã có rồi, đây không phải là bớt thì là cái gì chứ? Nói xong, nàng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mạc Liên vẫn luôn mím môi trầm mặc, không nói bên cạnh. Khi mà nhìn tới những vết thương trên mặt hắn, nàng có một chút đau lòng, vội vã lấy thuốc mỡ ra, rồi nhanh chóng đi qua. Người đột nhiên hỏi vấn đề này để làm gì? Nếu như không hiểu, vậy thì cứ chờ lúc về chúng ta đi hỏi Thánh Quân. Bây giờ quan trọng nhất là vết thương trên mặt của người đó, để ta giúp người bôi thuốc. Hồng Liên nâng tay lên thì bị Mạc Liên ngăn lại. Không có được đáp án mình cần, dường như Mạc Liên rất thất vọng. Vẻ mặt hắn mất hứng hiện rõ trên mặt. Hắn vốn không phải là hạng người biết giấu giếm cảm xúc. Lúc này tâm tình đang xuống thấp, hắn đương nhiên lại không muốn líu ra líu díu với Hồng Liên. Mạc Liên yên lặng xoay người lại ly khai, hoàn toàn ngó lơ Hồng Liên cùng với Mạnh Kỳ Thiên đang đứng phía sau. Hồng Liên tức giận, vứt luôn lọ thuốc mỡ chân quý trong tay, phùng mang trợn mắt nói. Lúc nào cũng quái gở, trách không được chẳng có ai muốn ở chung với hắn. Đúng là chán ghét, ta chán ghét người nhất. Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ nhìn Hồng Liên. Tính tình của Mạc Liên nàng không phải là không biết, vậy nhưng mà mỗi lần bị Mạc Liên ngó lơ, nàng đều bạo phát lớn như vậy. Quả nhiên là một thiếu nữ tinh lực dồi dào. Mạc Liên lặng lặng bước đi. Xung quanh bỗng dưng lại xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói của đám lính đánh thuê. Bởi vậy, hắn thuận tay túm lên một tên, dùng thanh âm lạnh như băng nói. Nguyệt. Tên lính đánh thuê xui xẻo bị hắn tóm hoàn toàn chẳng hiểu hắn nói gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Khi mà nghĩ tới người trước mặt là Mạc Liên của Quang Diệu Điện, hắn lập tức run sợ hỏi lại. Ngài nói cái gì chứ? Nguyệt. Mạc Liên lại không kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Sát khí quỷ dị đã bắt đầu tản mát ra xung quanh. Tên lính đánh thuê bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Nguyệt? Nguyệt gì? Rốt cuộc là Nguyệt gì? Hắn lại chẳng hiểu gì hết mà. Nguyệt gia các hạ đã cùng với Tề Vương trở về thành rồi. Một giọng nữ thanh thúy vang lên. Mạc Liên lại buông tên lính đánh thuê kia ra, dùng đôi mắt vô thần nhìn về phía thiếu nữ vừa mở miệng. Tề Vương. Tên lính đánh thuê vừa được tự do thì lập tức bồi mỡ vào chân, cố gắng chạy thật xa. Trên mặt thiếu nữ vừa nói chuyện còn mang theo tấm vải che mặt màu đen. Nàng chính là Thiên Đại Đồng Nhi, thủ hạ của nàng đã chết ở trong Tu La Thành. Bởi vậy, bây giờ nàng đang chuẩn bị một mình trở về thành để gặp quốc sư Thiên Đại Mê Ly. Không ngờ lại vô tình trông thấy cảnh Mặc Liên đang ép hỏi một tên lính đánh thuê. Vừa nghe thấy hắn muốn tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nàng liền tốt bụng mở miệng nhắc nhở. Tề Vương mà ngươi cũng không biết sao? Lúc trước hắn đã xông vào cứu ngươi, thiếu một chút nữa đã không ra được đó. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh nhạt nói. Mặc Liên lại trầm mặc một lúc, sau đó nói. Chết rồi. Thiên Đại Đồng Nhi ngẩn ra, hoàn toàn là không hiểu được ý của hắn. Cái gì chết rồi? Người không quen với phương thức nói chuyện của Mặc Liên, quả thực rất khó có thể hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Mặc Liên nói chuyện không thích lặp lại lần hai, nói chết thì chính là chết, không có giải thích gì thêm. Dường như hắn đã nắm được điểm mấu chốt, Thiên Đại Đồng Nhi đã đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi. Ý người là Tề Vương đã chết rồi sao? Vậy thì người ở cùng với Nguyệt Giả các hạ bây giờ là ai? Đô giả. Mặc Liên lãnh đạm nói. Thiên Đại Đồng Nhi lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm hoảng sợ. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới mở miệng nói. Mặc Liên các hạ cũng muốn vào trong thành phải không? Mặc Liên gật đầu. Hắn quả thực muốn vào trong thành, chỉ là hắn không biết đường đi. Thiên Đại Đồng Nhi nói. Nếu như Mặc Liên các hạ không ngại, lại có thể đi cùng với chúng ta. Mặc Liên cũng đang muốn tìm một người dẫn đường. Hắn tính bộc chộp bừa một tên nào đó ở trong đám lính đánh thuê. Nào ngờ bây giờ lại có một người chủ động đứng ra để nhận trách nhiệm. Hắn cũng đỡ phiền phức hơn. Hai người cùng nhau lên đường. Mặc Liên là một người không thích nói chuyện nhiều. Mà hai năm qua, Thiên Đại Đồng Nhi cũng đã học được xong kỹ năng giấu tài, bởi vậy cũng không nói nhiều. Dọc đường chỉ là một mực suy nghĩ ý đồ của kẻ giả mạo đang tiếp cận với Hoàng Bắc Nguyệt. Dùng trí thông minh của Hoàng Bắc Nguyệt, không có khả năng lại nhìn không thấu người kia là giả, hay là nàng có tính toán gì khác. Tâm tư của đó nàng không bao giờ đoán được. Thôi quên đi, nàng ấy lại thông minh, ắt là sẽ không bao giờ lật thuyền trong mương. Vua của Bắc Diệu Quốc đã băng hà từ 5 năm trước. Triều thần đón cửu hoàng tử đang làm con tin ở Nam Dực Quốc về, vốn định đưa cửu hoàng tử lên ngôi. Nào ngờ, lại gặp phải sự cản trở từ Nhã Hoàng hậu cùng Quyền Vương. Bọn họ nói rằng đất nước đang trong thời kỳ quốc tang. Hắn lại trợn phô trương là không thích hợp. Bởi như vậy, đã hoãn việc cử hành lễ đăng cơ. Một lần hoãn này là cả 5 năm liền. Quyền Vương nắm quyền hành lớn trong tay, chẳng những không có hào cảm gì đối với vị cửu hoàng tử vẫn luôn luôn làm con tin tại bên kia. Trái lại, là còn ủng hộ một vị hoàng tử khác của Nhã Hoàng hậu là Thập Nhất Hoàng hậu, hoàng tử Phong Nhã Ngọc. Dân gian có lời đồn đại nói rằng vị Thập Nhất Hoàng tử kia lại chính là do Nhã Hoàng hậu cùng với Quyền Vương từ thông sinh ra, vậy cho nên Quyền Vương rất thiên vị đối với hắn. Tâm tư của Quyền Vương rất thâm trầm, hắn biết cửu hoàng tử Phong Liên Dực rất được lòng dân, nếu như hắn muốn nâng đỡ Thập Nhất Hoàng tử, vậy thì cửu hoàng tử này chính là một chướng ngại vật lớn nhất. Nhiều năm qua, Quyền Vương trăm phương ngàn kế mưu tính, nhiều lần muốn mưu hại cựu hoàng tử, nhưng mà không có lần nào thành công được. Ở bên ngoài, Bắc Diệu Quốc là một mảnh sóng êm gió lặng, nhưng mà kỳ thực ở bên trong, Quyền Vương cùng với cựu hoàng tử đã hoàn toàn xé rách ra mặt, ngay cả Nhã Hoàng hậu cũng đã hoàn toàn không một chút nào tình cảm đối với đứa nhi tử này của mình. Trên thực tế, nội loạn của Bắc Diệu Quốc đã sớm bắt đầu. Vào đêm khuya, trên một thân cây bách Quyền Vương, thủ hộ 7-8 thước, thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ẩn nấp sau đám cành lá, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hậu viện của Quyền Vương phủ cách đó không xa. Đêm đã khuya như vậy rồi, mà thư phòng ở trong hậu viện của Quyền Vương phủ vẫn còn sáng đèn, cũng không biết đám người này đang làm gì nữa. Tòa vương phủ này được canh phòng rất nghiêm ngặt, không thua kém gì so với Hoàng Cung. Những người đi tuần tra đều là cao thủ, hơn nữa tứ phương Đông Tây Nam Bắc còn có một cao thủ thuộc tính phòng bảo vệ. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt lại dựa vào thân cây để dễ dàng hành động. Lần này nàng cố ý mặc một thân nam trang nhẹ nhàng và đơn giản, chất vải màu đen tôn lên khí chất cao ngạo thanh lãnh của nàng. Mái tóc dài dùng một dải lụa cột lên trên cao. Dưới ánh trăng, mặt nàng như quan ngọc, mắt đã giống như điểm nước sơn, đen láy và thầm thúy. Thân hình tinh xảo nhưng mà lại không có sự mềm mại của nữ tính, mà thay vào đó là một vẻ đại khí. Nụ cười mang theo nét phóng khoáng, tiếu ngạo thiên hạ. Chờ đợi cả nửa ngày, một chiếc xe ngựa rước cũng đã từ trong ngã tư đường phía xa chậm chậm tới gần, sau đó lén lút dừng lại ở cửa sau của Quyền Vương phủ. Phù Sai nhảy xuống, đi tới trước cánh cửa ngõ, gõ hai cái theo quy luật, sau đó lại tiếp tục gõ ba cái. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ. Một nam cao thủ đi tới, lấp ló nhìn xung quanh một chút. Sau khi xác định không có ai đi theo, hắn mới hoàn toàn mở cửa ra. Một người nam nhân gầy ốm từ trên xe ngựa đi xuống, dường như hắn rất sợ lạnh. Hai tay đều giống trong ống tay áo, từng bước một run rẩy đi tới cửa. Hắn lại chỉ cao tới eo của tên cao thủ này, thân hình giống như tùy ốm yếu, lại là một con khỉ, nhưng mà trong mắt lại lộ ra tinh quang không hề tầm thường. Cao thủ đứng ở cửa không gian, lại chẳng có một chút nào dám chậm trễ. Gã ta lại cùng kính đón hắn đi vào, sau đó mới đi ra đóng cửa lại. Cát đại nhân, vương gia đã chờ từ lâu. Ta cũng lại không có biện pháp gì, dọc theo con đường này có rất nhiều cơ sở ngầm, ta phải cẩn thận mới không để cho để vương phát hiện ra. Cát đại nhân này xoa xoa tay, dường như hắn thực sự sợ lạnh. Địa thế của Bắc Diệu Quốc lại không giống với Đông Ly Quốc và Nam Dược Quốc, bởi vì lãnh thổ nằm ở phương Bắc, khí hậu ở đây lạnh hơn phương Nam rất nhiều. Mỗi một lần đông tới, đều là cảnh tượng tuyết bay đầy trời, ngân trang tổ khỏa. Nói rất đúng, Cát đại nhân cẩn thận như vậy là tốt. Người này cúi đầu cười cười, nhưng mà trong lòng lại âm thầm hừ lạnh. Không phải là do chủ nhân của ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì vương gia chúng ta có việc cầu người, thì chúng ta tại sao lại để cho các ngươi tùy ý gây khó dễ như vậy chứ? Bọn họ cùng nhau đi về phía thư phòng, căn bản không chú ý tới một hắc y nhân cách đó không xa, cũng đang lặng lẽ đi theo phía sau họ. Những người này làm sao mà có thể phát hiện ra nàng được? Bọn họ đã sớm bị huyễn cảnh của chiếc mộng thú mê hoặc, cho dù là mấy tên cao thủ phong thuộc tính kia cũng không thể nào phát hiện ra được. Hoàng Bắc Nguyệt lại vỗ đầu Chi Chi, làm cho nó thẹn thùng chớp chớp mắt. Trên khuôn mặt tròn tròn, không ngờ lại hiện lên một tầng ửng đỏ. Thực sự không biết cái tiểu gia hỏa này học được chiêu thẹn thùng từ khi nào. Thấy bọn họ đi vào trong thư phòng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng lắc mình đi theo. Những dinh thự cổ đại này đa số đều có xây dựng mật thất. Quyền Vương và người này lén lút gặp mặt, vậy thì chuyện tình mà bọn họ bàn luận nhất định là một chuyện cơ mật, đương nhiên sẽ không thể nào tùy tiện ngồi trong thư phòng được. Mật thất ở phía dưới cái bàn đọc sách, cơ quan được khởi động, cái bàn liền dịch chuyển sang một bên, lộ ra một cái cầu thang đi thông xuống dưới. Người nọ dẫn Cát Đan đi xuống, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong nháy mắt lại theo sát, cái bàn học lập tức trở về vị trí cũ. Động tác của nàng lại rất nhanh. Người này tự hồ cảm nhận được một cơn gió thổi tới từ phía sau. Bởi vì như vậy, nghi hoặc quay đầu. Vậy nhưng ngoài việc đầu có một chút đau đớn, thì hắn hoàn toàn chẳng thấy gì khác lạ. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này đang dán sát vào vách tường. Một tay ôm Chi Chi, một tay nặng lẽ, nắm lấy phù ấn. Nếu như người này phát hiện ra nàng, vậy thì đương nhiên nàng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Cũng may, người kia chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi quay đầu, tiếp tục mang theo Cát Đan đi xuống. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy, cũng lén lén đuổi theo. Đám người liên tục vòng vèo qua vài cánh cửa đá mà vẫn chưa đi tới nơi. Mật thất này hết sức bí ẩn. Dọc đường chỉ có một vài ngọn đèn lờ mờ ngẫu nhiên xuất hiện. Xung quanh đều là những con đường u ám, cũng lại không có ít lối rẽ và cửa đá, giống như là một mê cung. Người không biết đường đi mà nói, tuyệt đối sẽ bị lạc ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ lộ tuyến mà mình mới đi, để tiện cho việc đi ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, người nọ đẩy cửa ra một gian thạch thất, hướng về Cát Đan làm một thủ thế xin mời. Cát Đan thấy như vậy, liền xoa xoa tay tiến vào. Cát đại nhân, ta đợi ngài từ lâu. Là một thanh âm tràn ngập khí thế từ trong thạch thất vang lên. Vừa nghe đã biết chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là một người có địa vị cao quý. Đã khiến cho vương gia đợi lâu, thực sự là ngại quá. Cát Đan ôm quyền thi lễ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nấp ở trong một góc âm u, dưới ánh đèn dầu sáng rỡ, một người nam nhân trung niên mặc một y phục hoa lệ, vóc người to lớn từ sau bàn đọc sách đi tới. Trên người hắn phát tán ra một cỗ khí thế uy nghiêm, mặc dù ở trên mặt mang theo nét cười cười, nhưng mà vẫn khiến cho người ta cảm giác có vài phần sợ hãi. Cát Đan lại thấy hắn cũng không dám làm cản, động tác lại nở ra nụ cười, đáp lại. Cát đại nhân là từ ngàn dặm xa xôi mà tới, vậy thì ta lại không có tiếp đãi được chu toàn. Thực sự là thật lễ. Trung niên nam nhân này đúng là quyền vương của Bắc Diệu Quốc, hắn chính là đệ đệ của tiên hoàng. Cát Đan lại cười hắc hắc. Trước khi tới, đại tướng quân đã phân phó, Lần gặp mặt này đối với vương gia là lén lút, bởi vậy không có nên làm người khác chú ý, phải tận lực điệu thấp mới được. Quyền vương lại cũng cười nói. Vậy không biết dạo này Ngụy đại tướng quân có khỏe không? Đại tướng quân là tốt lắm, lại phiền vương gia đã quan tâm. Cát Đàn lại cười cợt, vừa nhìn đã biết tên này là hạng người khôn khéo và giàu hoạt. Vừa nghe đến bốn chữ Ngụy đại tướng quân, đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt đền lóe ra một đạo tinh quang. Người mà bọn họ nói tới chẳng lẽ là đại tướng quân Ngụy Võ Thần của Đông Ly Quốc? Trên cả Tam Nhĩ Tháp đại lục này, đại tướng quân họ Ngụy, trừ Ngụy Võ Thần ra thì làm gì còn ai? Tên quyền vương này không ngờ lại cấu kết cùng với lão gian tặc Ngụy Võ Thần, quả nhiên không thể nào tha thứ. Khi trước nàng muốn đối phó với hắn chỉ là muốn giúp đỡ cho Phong Liên Dực, nhưng mà bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng muốn thu thập cái lão tặc tử này. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai người này, chỉ thấy Cát Đan đột nhiên lại đầy thấp thanh âm. Đại tướng quân nói sự việc lần này Đông Ly Quốc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ vương gia, đợi vương gia đoạt được tất cả rồi, ngài ấy hy vọng hai nước chúng ta có thể kết một mối nhân duyên với nhau. Quyền vương ngửa đầu cười lớn. Thập nhất hoàng tử năm nay cũng 18 tuổi, cũng là một tuổi có thể kết hôn. Nghe nói thiên kim của Ngụy đại tướng quân đã trưởng thành. Nếu như hai nước kết duyên, vậy thì Ngụy đại tiểu thư nhất định sẽ trở thành hoàng hậu của Bắc Diệu Quốc. Nếu đã như vậy, tại hạ phải chúc mừng vương gia trước. Cát Đàn lại vuốt vuốt nhúm râu dưới cằm, cười nói. Lúc vương gia đồng thủ, đại tướng quân cũng sẽ điều binh ở biên cương trợ giúp cho vương gia một tay. Chỉ là việc này đúng là sẽ hao phí rất là nhiều. Điều binh hết bao nhiêu, Bắc Diệp Quốc sẽ gánh chịu toàn bộ. Xin đại tướng quân cứ yên tâm đi. Quyền vương nghe vậy vội vã nói. Chuyện này... Cát Đàn lại vuốt vuốt, nhúm râu dưới cằm, trong mắt lộ ra nét giảo hoạt. Thấy bộ dạng này của Cát Đàn, đáy lòng quyền vương có một chút dự cảm không tốt, chỉ là bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Vậy không biết Ngụy đại tướng quân có chuyện gì khó xử hay không? Ai, chuyện khó xử đương nhiên là có. Cát Đàn cũng không muốn giấu giếm, nếu như đang đàm phán điều kiện, vậy thì cứ nói thẳng ra sự thật sẽ là tốt nhất. Cứ trốn trốn tránh tránh thì quá lãng phí thời gian. Vâng, gia cũng biết đó, mặc dù đại tướng quân ở Đông Ly Quốc quyền cao chức trọng, vậy nhưng trên đầu ngài ấy vẫn còn có hoàng thượng. Chuyện đại sự như khởi binh, sao có thể tự tiện chủ trương được? Quyền vương lại gật đầu nói. Cát đại nhân nói đúng, chỉ là không biết hoàng thượng của quý quốc có dự định gì. Tuy ngoài miệng khách sáo, nhưng mà trong lòng quyền vương lại đang ngấm ngầm chửi rủa. Cái tên Ngụy Võ Thần này đúng là thực sự biết nhân cơ hội lừa gạt. Có ai không biết, Đông Ly Quốc chỉ có đại tướng quân Ngụy Võ Thần, chứ không hề có hoàng thất. Vị hoàng đế kia vẫn còn phải trông cậy vào đại tướng quân. Chỉ cần Ngụy Võ Thần nói một câu, thì vị hoàng đế kia làm sao có thể dám nói chữ không được. Hoàng thượng lại luôn luôn coi trọng và tín nhiệm đại tướng quân, chỉ là sự tình lần này quá mức quan trọng. Vậy cho nên, hoàng thượng đã nói, không biết vương gia có thể xuất ra một chút thành ý hay không? Quả nhiên, Ngụy Võ Thần kia làm sao có thể giúp người không công được, cho dù có gả nữ nhi sang đây thì sao chứ? Chuyện này... Quyền vương lại không hề lộ ra thần sắc không vui, dù sao cũng đều là lão hồ ly giỏi tính toán, sao hắn có thể dễ dàng trở mặt được? Thấy hắn do dự, Cát Đan liền tiến tới chắp tay. Sau khi mời quyền vương khom lưng xuống, Cát Đan lại thấp bé cố gắng kiếm mũi chân lên thì mới có thể lặng lẽ nói vài câu bên tai của quyền vương. Cách nhau cả một khoảng, hơn nữa Cát Đan lại là một người khôn khéo giàu hoạt, bởi vậy tiếng nói chuyện của hắn rất nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt căn bản không thể nào nghe rõ. Không biết lão gia hỏa này đang nói cái gì? Bên này, sau khi nghe xong, sắc mặt của quyền vương đột nhiên đại biến. Hắn ngẩng đầu, có một chút chấn kinh, nhìn về phía Cát Đan. Vẻ mặt này tuyệt đối không phải là giả vờ. Cát Đan lại vuốt cằm cười nói. Sao nào, cử động lần này của đại tướng quân, chúng ta có phải là đã đủ thành ý rồi hay không? Cát đại nhân, điều mà ngươi nói là sự thật sao? Quyền vương vội vã nói. Tại hạ phụng mệnh đại tướng quân mà tới, cũng là có nghĩa lời nói của ta đang đại biểu cho Ngụy đại tướng quân của Đông Ly Quốc. Sao ta lại nói dối vương gia được? Cát Đan lại chắp tay nói. Quyền vương lại suy nghĩ một chút, trong đầu và trong lòng là một mảnh rối bời. Lời nói của Cát Đan chính là mấu chốt làm cho quyền vương vốn không muốn thỏa hiệp cũng phải do dự một phen. Vậy thì không biết điều kiện của đại tướng quân là gì? Một lát sau, Quyền Vương hít sâu một hơi, rốt cuộc thì hắn cũng làm ra quyết định cuối cùng. Trong ánh mắt khôn khéo của Cát Đàn lộ ra một tia hài lòng, so với Tông Nam, gương mặt gian xảo của hắn lại càng trở nên khiến cho người ta chán ghét hơn nhiều. Hắn vươn hai ngón trỏ chập lại thành hình chữ thập, sau đó lại cười cười với Quyền Vương. Ý của Vương gia như thế nào? Cái này cũng là quá. Vương gia. Cát Đàn lại ngắt lời của hắn. Chỉ cần ngài đáp ứng, lại thêm đại tướng quân của chúng ta trợ giúp, cả cái Bắc Diệu quốc này đều là của ngài rồi. 10 tòa thành trì này thì tính là cái gì chứ? 10 tòa thành trì này đều là những tòa thành trọng trấn biên cương Bắc Diệu quốc. Nếu như cắt ra nhường cho các người, vậy thì đông nam của Bắc Diệu quốc sẽ hoàn toàn bại lộ. Tới lúc đó... Cát Đàn lại ôm tay, tự hồ có một chút bất mãn. Vương gia nói như vậy quả thực làm cho đại tướng quân của chúng ta thất vọng và đau đớn không thôi. Đại tướng quân thành ý 10 phần, muốn cùng với vương gia kết quan hệ thông gia. Sau này hai nước liên minh với nhau, sao có thể xâm phạm nhau được? Nhưng... Quyền Vương vẫn còn một chút do dự. Lấy 10 tòa thành trì của Bắc Diệu quốc, tiến giáp với Đông Ly quốc làm vật trao đổi. Hành động bẩn thỉu này, ngày sau nhất định sẽ lưu danh xấu ngàn năm. Vương gia, người có thể chậm rãi và cân nhắc về việc này. Chờ vương gia suy nghĩ rõ ràng xong, tại hạ sẽ tới lần nữa. Cát Đàn lại cười ha hạ nói, chuyện này bọn họ không cần phải quá lo lắng. Người phải sốt ruột ngược lại chính là cái tên Quyền Vương này. Bọn họ cứ chậm rãi chờ đợi là được, không vội không vội. Quyền Vương cau mày nói. Việc này đã là tình thế lửa xém lông mày. Bổn Vương quả thực không có thời gian để cân nhắc. Vậy thì Vương ra quyết định. Quyền Vương xoay người cầm lấy một quyển sách trên bàn, sau đó mở ra. Bên trong đúng là bản đồ của 13 tòa thành trì. Hai tay hắn không ngừng run rẩy, do dự hồi lâu cũng không biết con nên đưa tấm bản đồ này cho bọn họ hay không. Cát Đàn cũng không thúc giục, chỉ ôm tay cười ha hạ nhìn hắn, chờ đợi sự quyết định của hắn. Trong lòng do dự tranh đấu hồi lâu, Quyền Vương rốt cuộc cũng đem tấm bản đồ đưa cho Cát Đàn. Cát đại nhân, mời hãy xem qua. Nhân phẩm của vương gia, tại hạ đây rất là tin tưởng. Việc này liền quyết định như vậy đâu. Thôi, tới lúc đó, vương gia chỉ cần nói một câu. Đại tướng quân nhất định là sẽ xuất lĩnh đại quân tới đóng tại biên giới của hai nước. Tới lúc đó, để xem tề vương kia có thể làm được gì. Cát Đàn lại hài lòng cười nói. Việc này, toàn bộ đều phải dựa vào đại tướng quân. Xin Cát đại nhân hãy trở về nói cho đại tướng quân các người biết. Bổn vương đây vô cùng cảm kích. Quyền Vương đã mất đi 10 tòa thành trì, vậy mà ngoài miệng vẫn còn phải nói một tiếng cảm tạ. Ắt hẳn là trong lòng hắn đang rất đau khổ đây. Cát Đàn lại cười nói. Đại tướng quân lại chỉ hy vọng thập nhất hoàng tử có thể đối xử thật tốt với Tam tiểu thư. Dù sao thì Tam tiểu thư cũng là hòn ngọc quý trên tay của đại tướng quân. Nhất định rồi, nhất định. Quyền Vương vội vã nói. Hòn ngọc quý trên tay? Nếu như là thực sự hòn ngọc quý trên tay, vậy thì tại sao hắn có thể đem nàng ta tới đây trao đổi được? Đêm đã khuya, tại hạ cũng sẽ không có quấy rầy vương gia nghỉ ngơi nữa. Cáo từ. Cát Đàn hành lễ cáo từ, Quyền Vương cũng đứng dậy hộ tống hắn. Mãi cho tới khi đến cửa mật thất, lại nhìn thấy Cát Đàn được người hầu mang đi. Hắn mới ở trong thư phòng phát tiết hết sự bực tức. Hôm nay hắn có việc cầu người, đương nhiên là phải nhẫn nhịn. Chờ tương lai khi mà hắn làm nhiếp chính vương, chân chính nắm được Bắc Diệu quốc trong tay, vậy thì chuyện ngày hôm nay hắn sẽ từ từ đòi lại hết. Cát Đàn lên xe ngựa, ung dung huýt sáo. Tâm tình của hắn hiện tại phi thường tốt. Chuyện đại sự này mà thành, vậy thì sau khi trở về hắn nhất định sẽ được phong quan phong hầu, từng bước thăng chức, tài nguyên ùn ùn đổ vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi trên đỉnh xe ngựa lạnh lùng híp mắt. Không ngờ Quyền Vương cùng với Ngụy Võ Thần lại bắt tay giao dịch cùng nhau, hơn nữa lại còn đem 10 tòa thành trì trọng trấn tại biên giới chắp tay dâng tặng cho Đông Ly quốc. Tất cả là chỉ vì giá ta muốn nắm giữ được Bắc Diệu quốc trong tay. Hành động dốc hết vốn liếng như vậy, tên Quyền Vương này đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Cũng không biết lúc nãy Cát Đàn đã nói gì với Quyền Vương mà lại khiến cho hắn hạ quyết định mau chóng như vậy. Nàng một đường lặng lẽ đi theo Cát Đàn, tới trước một căn biệt viện ở thành Bắc. Xe ngựa dừng lại, Cát Đàn lúc này mới xuống xe ngựa đi vào bên trong. Căn biệt viện này chỉ là một căn biệt viện bình thường, thoạt nhìn cũng chẳng có gì thu hút. Đèn đóm cũng không có mấy gì sáng. Như vậy, thấy đây chỉ là một căn nhà của một gia đình nho nhỏ mà thôi. Sau khi vào trong sân, Cát Đàn liền vô cùng cao hứng đi về phía hậu viện. trong hậu viện vẫn còn một gian phòng vẫn còn sáng đèn. Cả đàn tiến đến, gõ gõ cửa, sau đó cùng kính nói. Tam tiểu thư, tại sao ngài vẫn còn chưa nghỉ ngơi? Cái địa phương như thế này làm sao mà ngủ được? Trong phòng lại truyền ra một thanh âm mềm mại uyển chuyển của một nữ tử, giọng nói dịu dàng giống như đang ca hát, vừa nghe đã có thể khiến cho người ta say mê không thôi. Cả đàn say mê nghe, vậy nhưng mà nét mặt cũng không dám lộ ra vẻ bất kính. Thẳng thắn nói. Chuyện tình đàm phán đã thành công, quyền vương đã đáp ứng rồi. Ngày mai hạ quan phải về nước để bẩm báo với đại tướng quân. Còn tam tiểu thư, người... Yên tâm đi, ta sẽ ở trong quyền vương phủ. Âm thanh say lòng người kia lạnh lẽo vang lên, giống như là một giọt sương trắng trong tiết trời thu lạnh lẽo. Cát Đan lại không người gật đầu nói. Tam tiểu thư là một người thâm minh đại nghĩa. Đại tướng quân rất là an tâm về người. Nữ tử trong phòng lại cũng không nói chuyện nữa. Ánh đèn từ trong cửa sổ tản mát ra, cũng giống như là thanh âm của chủ nhân nó, trong trẻo và lạnh lùng. Cát Đan lại nhìn cửa sổ hồi lâu, đôi mắt gian xảo tựa như là đôi mắt chuột khẽ đào một vòng. Đại tướng quân nói, một khi đại sự này thành, ngài sẽ đón tam tiểu thư trở về ngay lập tức. Chỉ là lúc này tam tiểu thư phải chịu khổ một phen. Không có gì là khổ hay không khổ. Cái mạng này là do cha mẹ ban cho. Ta làm sao có thể nói cãi lời được. Tam tiểu thư này cười lạnh một tiếng. Cát Đan, thời điểm quay về, người hãy truyền cáo với phụ nhân ta một tiếng. Nói rằng ta đã hy sinh hạnh phúc cả đời để thành toàn cho hắn đó. Chỉ hy vọng hắn có thể đối đãi với mẫu thân ta thật tốt. Đừng có cô phụ sự hy sinh của ta. Vâng vâng vâng. Tiểu nhân nhất định là sẽ chuyển cáo. Tam tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi sớm. Ban đêm trời lạnh sương giá, xin đừng để cho bản thân bị cảm lạnh. Cát Đan lại mang theo vài phần quan tâm nói. Người sợ cái gì chứ? Sợ ta cảm lạnh, thân thể ốm yếu, nam nhân kia sẽ không thích ta có phải không? Tam tiểu thư lại mang theo vài phần châm biếm nói. Trong thanh âm mang theo vài phần phong lưu hàm xúc, không nói nên lời. Khó trách, cái tên Cát Đan này giống như một con chuột, lại là si ngốc động tâm. Thanh âm này mà rót vào trong tai, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt thân là nữ tử cũng có một chút không chịu được nữa là. Không không không, tiểu nhân lại không có dám, tiểu nhân không dám. Cát Đan lập tức cúi đầu. Tam tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi, tiểu nhân xin phép. Nói xong, hắn lại từ từ lùi về phía sau, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Tới cửa tiểu viện, hắn lại còn chưa chịu quay đầu rời đi, ánh mắt có một chút si ngốc tham lam nhìn thoáng qua song cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Giống như là có thể xuyên qua cánh cửa nhìn thấy được nữ tử đáng yêu mềm mại, động lòng người bên trong. Chỉ tiếc, nàng ấy không thuộc về hắn. Tam tiểu thư, nếu như có một ngày, Cát Đan ta có thể đứng ở trên ngôi vị cửu ngũ đó, vậy thì nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể cùng với nàng làm bạn cả đời. Cát Đan lại siết chặt nắm tay, rồi lặng lẽ rời đi. Chờ Cát Đan rời đi xong, Hoàng Bắc Nguyệt mới quay đầu nhìn vào cửa sổ. Âm thầm đoán xem vị nữ tử bên trong rốt cục là người thế nào. Chiếu theo đoạn đối thoại vừa rồi của bọn hắn, vị tam tiểu thư này hẳn là nữ nhi của Ngụy Võ Thần. Vậy có nghĩa là nàng ta chính là người được đưa tới Bắc Diệu Quốc để thành thân với thập nhất hoàng tử sao? Không ngờ tên Ngụy Võ Thần này lại đi trước một bước, đem nữ nhi gả sang đây. Trách không được, vừa rồi Cát Đan chỉ mới nhỏ vài câu đã cùng với quyền vương cảm thấy đầy đủ thành ý, sau đó lập tức đáp ứng cắt nhượng thành trì. Thì ra là dụng mỹ nhân kế. Nàng lại càng tò mò đối với nữ tử ở trong phòng, bởi vậy liền liếc mắt nhìn sang bên kia. Không ngờ cánh cửa đó cũng vừa vặn hé mở. Ngay sau đó, một góc áo màu đỏ tươi liền lộ ra. Dưới tấm lụa mỏng là đôi chân ngọc tinh xảo trắng nón, mắt cá chân mang thêm một chuỗi chuông bạc. Trong đức định đi lại, chuông bạc vang tới từng tiếng đình đằng. Thanh âm này không giống với thanh âm của những chiếc chuông bạc bình thường. Nó dễ nghe hơn nữa còn mang theo cảm giác mềm mại và đáng yêu. Nàng dùng chân trần đi tới, xa y đỏ tươi càng phụ trợ thêm cho dáng vẻ lạ lướt của nàng ta. Thân hình lỗ chỗ lồi lõm, giống như là ẩn như là hiện, da thịt nón nà giống như là từ mỹ ngọc ngưng tụ mà thành, dưới lớp xa y lại càng thêm chói mắt. Nàng ta nhẹ nhàng nâng tay, tấm lụa mỏng khẽ trượt xuống, lộ ra cánh tay băng cơ ngọc cốt. Nàng ta hái một cánh hoa quế đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, vần kế nga nga, tu mi liên quyên, khôi tư diễm giật. Đoạt mất hồn phách của người khác. Trong nháy mắt đó, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩn ra. Đáy lòng giống như là bị cái gì đó chạm vào. Nàng tự hồ cảm thấy ánh bình minh dâng lên ở trước mắt, tươi đẹp sáng lạn, không có gì có thể che đi mất đi quang hoa mỹ lệ đó. Vị tam tiểu thư này nhẹ nhàng bước vào trong sân, trong tay cầm một nhánh hoa quý, trăng sáng nhô cao, dưới ánh trăng trong trẻo và tĩnh lặng đó, nàng ta bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển thoạt nhìn giống như là người trốn tiên cảnh. Nàng ta là thiên sinh mỹ cốt, vòng eo mềm mại mảnh khảnh, da thịt trong suốt như ngọc, tướng mạo không giống người phàm, quả thực là một yêu nữ trên thế gian. Một nhăn mày, một tiếng cười, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể làm cho người ta phải chết mê chết mệt. Kỹ thuật múa đó lại khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt xem tới mức say đắm, chìm sâu vào trong đó, ngay cả ánh mắt cũng không thể nào rời khỏi dáng người đó. Loại cảm giác này quả thực rất khủng bố, cho dù là người đã làm sát thủ nhiều năm như nàng, cũng là chưa từng trải qua loại cảm giác như vậy bao giờ. Rõ ràng biết ở trong này có điểm gì đó bất thường, lại có thể gây hại cho mình, vậy nhưng bản thân nàng lại không thể nào cứ khống chế ra được. Cẩn thận một chút, đây là mỹ thuật, một trong các loại huyễn thuật, cực kỳ lợi hại. Thanh âm tàn mát của yểm giống như là một loạt cảnh báo, đột nhiên vang tới trong lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức lấy lại một tia tỉnh táo, âm thầm câu thông với vạn thú vô cương. Một tia hắc khí từ trong phù nguyên trong cơ thể dâng lên, sau đó chậm rãi lưu động khắp cả tứ chi bách hải. Thân thể yếu ớt từ từ lấy lại cảm giác, Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới cau mày, trong lòng âm thầm than thở một tiếng, thực sự là nguy hiểm. Yểm lại cười nói, đúng là kỳ quái, mỹ thuật này hẳn là chỉ hữu dụng đối với nam nhân thôi chứ, ngươi là một nữ nhân, tại sao lại có thể bị nó mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo như vậy? Có cơ hội cười nhạo nàng, Yểm sao có thể nguyện ý bỏ qua, ai kêu nha đầu này cứ luôn áp chế hắn cơ chứ. Cút. Hoàng Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ở trong lòng, ngươi bảo thứ này chuyên dùng để mê hoặc nam nhân, vậy thì tại sao ngươi lại không bị mê hoặc chứ? Vậy chẳng lẽ ngươi lại không phải nam nhân sao? Hay ngươi là loại người thứ ba trong truyền thuyết? Yểm lập tức nghẹn họng, nếu như có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn giờ phút này, vậy thì nhất định lúc này đang giận đến xanh mặt rồi. Lần sau ta không có thèm cứu người nữa. Yểm lại vô cùng mất hứng phun ra một câu, không cứu ta, vậy thì ngươi cũng chờ chết đi là vừa. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, cảm giác bắt nạt Yểm thực sự là sảng khoái đó nha. Yểm thấp giọng lẩm bẩm, thừa dịp này Hoàng Bắc Nguyệt lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nữ tử đang thỏa thích khiêu vũ dưới ánh trăng. Vũ đạo của nàng không hề ôn nhu, tuy rằng có sa y uyển chuyển phụ trợ, lại thêm tóc đen bay lượn, nhưng mà động tác của nàng ta vẫn tràn ngập lực lượng. Trung bạc trên cổ chân nàng ta phát ra từng tiếng đình đàng trong trẻo, mỗi một tiếng bước chân, tiếng chuông này lại vang lên, kể cả động tác xoay người nhìn lại cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Điệu múa này quả thực giống với tử vong trì vũ ở trong thần thoại Ấn Độ, xinh đẹp nhưng mà lại mang cho mình hơi thở tuyệt vọng và lạnh lẽo. Mùi hoa quế khiến cho người ta mê say, nhưng mà tại đây lại là hương vị của tử vong. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt nhìn trong chốc lát, sau đó liền lấy chiếc ngọc tiêu đã lâu rồi chưa thổi, từ trong nạp giới đặt ở bên môi, rồi nhẹ nhàng thổi. Mới đầu, tiếng tiêu lại mang theo âm điệu vô cùng mềm mại, mờ ảo không linh, giống như là một khúc tiên nhạc từ nơi chân trời nào đó truyền tới, quanh quẩn trong lòng, mãi không tiêu tán. Nghe được tiếng tiêu bất ngờ vang lên, ánh mắt của vị tam tiểu thư này chỉ chợt lóe ra một cái, sau đó liền tiếp tục khiêu vũ, giống như là bản thân nàng chỉ là thuộc về thế giới của riêng ánh trăng, hết thảy những phiền muộn và hỗn độn đó đều không hề liên quan gì tới nàng. Tiếng tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt dần dần trở nên mãnh liệt, nó vượt qua một mảnh mưa bụi giang nam, trong nháy mắt đã tiến tới chiến trường chém giết tàn khốc. Thiên quân vạn mã, gót sắt đạp phá, máu chảy thành sông, thi thể thành núi. Là ai đã gây dựng lên công danh bá nghiệp muôn đời thuở này? Khóe miệng của vị tam tiểu thư kia lộ ra một chút ý cười, lại càng hăng say nhảy theo tiếng tiêu. Chuông bạc nhẹ ngân, thân mình xoay tròn, nàng ta lại giống như không hề biết mệt mỏi, cho dù là dưới chân bị sàn đá ma sát khiến cho máu chảy, nhưng mà nàng vẫn không có ý định ngừng lại. Thời điểm điên cuồng và tuyệt vọng như vậy, cho dù phải đứng ở trên mũi đao mà nhảy múa thì có làm sao? Nhìn nàng ta say mê nhảy múa giữa đám máu tươi của chính mình, ngọc tiêu của Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi rời khỏi đôi môi, tiếng tiêu cũng theo đó mà im bặt. Không có tiếng tiêu làm nhạc đệm, vị tam tiểu thư kia lại giống như mất hết điểm tựa, vũ bộ thoáng lảo đảo một chút rồi lại mới lưu luyến dừng lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt đang ngồi trên nhánh cây đại thụ bên ngoài sân, nhíu mày nói, tại sao lại không thổi nữa? Người đã chảy máu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn đôi chân nàng một cái, sau đó ngụy trang khiến cho thanh âm trở nên trầm thấp nặng nề, ẩn ẩn có một loại cảm giác tang thương. Tam tiểu thư lại hờ hững nhìn lướt qua đôi chân đang chảy máu của mình, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vị hắc y nhân đang ngồi trên nhánh cây đó. Dưới ánh trăng, gương mặt của người nọ phi thường xinh đẹp. Người đau lòng sao? Nàng nhấc chân, dùng giọng nói quyến rũ và ánh mắt câu hồn nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Ta chỉ là không muốn vô duyên vô cớ làm hại người khác. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, sau đó lấy một lọ thuốc mỡ từ trong nạp giới ra, thuận tay ném cho nàng. Bôi thuốc vào đi, nếu như không một khi chân người bị thối rữa, người sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa đâu. Tam tiểu thư duỗi tay, nhưng mà không bắt được bình thuốc. Cũng may, bình thuốc được chế tạo bằng nguyên liệu đặc biệt. Nếu như không, cú rơi mạnh như vậy, nó sẽ nát vụn ra, lãng phí nước thuốc chữa thương mà nàng đã tốn công luyện chế. Thực sự ngại quá, mới vừa nhảy múa xong cho nên tay chân của ta có một chút vụng về. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi ngọc tiêu, từ trên cây nhảy xuống. Thân thể thon dài của nàng được bao bọc trong một bộ hắc bào, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt đạm bạc, tuyệt đối là một mỹ nam đẹp trai và lãnh khốc. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhặt bình thuốc trên mặt đất một lần nữa đưa cho nàng. Tam tiểu thư chậm rãi đi tới, vừa định vươn tay ra nhận lấy thì chân nàng đột nhiên mềm nhũn, nàng lại hoảng sợ kinh hô một tiếng rồi ngã xuống. Hoàng Bắc Nguyệt thấy như vậy thì nhíu mày, nhưng mà vẫn đưa tay ra đỡ lấy nàng. Không nghĩ tới vị tam tiểu thư này lại như là đả xà tùy côn, nhân cơ hội dựa vào ngực của nàng lại hờn dỗi nói, thực sự là rất đau. Trên trán Hoàng Bắc Nguyệt lại hiện ra ba đường hắc tuyến, khóe mắt giật giật, cái thanh âm ngọt đến tận xương này làm cho da gà của nàng rơi đầy đất. Trong lòng lại nói thầm, nữ nhân này lại phát điên cái gì đó, tự dưng lại nhảy vào ngực của nàng đòi ôm ấp sao? Công tử, người giúp ta bôi thuốc đi, liệu được không? Tam tiểu thư lại quyến rũ nói, nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không kháng cự nổi cái thanh âm u ôn nhu huyến hoặc này. Công tử, Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh ngộ, nàng ta đang mặc nam trang, hơn nữa lại dùng thanh âm trung tính, khó phân biệt được nam nữ, bởi vậy nữ nhân yêu mị này đã tưởng nhầm nàng là nam nhân rồi. Nàng vốn tưởng là những người tụ tập mỹ thuật đều sẽ có năng lực phân biệt nam nữ rất mạnh mẽ, vậy cho nên vừa rồi cũng lại không có giả vờ làm nam nhân, bởi vậy lúc nãy mới cảm thấy buồn bực với hành động lao vào ngực của nàng ta. Không nghĩ tới kiếp này của Hoàng Bắc Nguyệt lại là có một diễm phúc to lớn như vậy. Sợ nàng dự quá sát sẽ bị lộ ra thân phận nữ nhân, Hoàng Bắc Nguyệt lại dứt khoát đẩy nàng ta ra, lạnh lùng nói, ta không phải là dược sư, cô nương vẫn nên tự mình bôi thuốc. Nhưng ta đây cũng không phải là dược sư. Bị Hoàng Bắc Nguyệt đẩy ra, vị tam tiểu thư này quả thực có một chút kinh ngạc và khó hiểu, không ngờ ở trên cõi đời này lại có một nam nhân có thể cưỡng lại được thiên sinh mị cốt của nàng. Bộ dạng của thiếu niên trước mặt này đúng là tuấn mỹ, đặc biệt là vẻ mặt cao ngạo lạnh như băng, nàng ta lại phi thường ưa thích. Chỉ là một tiểu thương, chính ngươi tùy tiện mạt một chút tiền cược, cáo từ. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, lại xoay người liền đi. Thực sự rất khó có thể giải thích được tính cách. Như vậy thì lãnh băng băng, phải cẩn thận tỉ mỉ, không sợ đem nữ nhân đều hù dọa cả rồi sao? Tam tiểu thư lại cười nhẹ một tiếng. Công tử, có một khúc tiếng tiêu, làm cho người ta say mê không thôi. Vậy không biết sau này, hay không còn có cơ hội có thể cùng với công tử lên tiếng khởi vũ? Tiểu thư, vũ cũng làm cho người ta phải si mê, chỉ là quá mức cực đoan, thứ cho tại hạ không có dám phụng bồi. Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm nói. Tam tiểu thư thực sự có một chút khó hiểu. Cực đoan? Ta chỉ đúng là nhảy ra từ trong lòng suy nghĩ, vậy chẳng lẽ cũng là không thể? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái rồi rời đi ánh mắt. Đối với cái này, yêu nữ lại không dám nhìn nhiều, vạn lần mà không cẩn thận một chút sẽ bị nàng ta câu mất hồn phách. Hoàng Bắc Nguyệt một đời thanh danh sẽ liền bị phá hủy. Người trong lòng đối với người khác có hận có oán, cũng không có lãng phí thân thể của chính mình, như sinh dưỡng của cha mẹ, người biết đó, làm sao mà đau lòng chứ? Tam tiểu thư lại giật mình một cái, hốc mắt ửng đỏ. Mẫu thần của ta là thực sự rất đau lòng, cha của ta cũng sẽ không. Nàng lại ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ này lãnh khốc xa lạ, lại không biết tại sao lần đầu tiên lại muốn đem ở trong lòng khổ sở ra chia sẻ cho người trước mặt. Thiếu niên này có một loại kỳ quái. không thể nào hiểu được, khiến cho người khác cảm thấy rất an tâm. Giống như nếu được ở bên cạnh hắn, có thể sẽ không sợ hãi gì hết. Công tử, tiểu nữ tên là Ngụy Thản Nhiên, cha ta đúng là Đông Cách đại tướng quân Ngụy Võ Thần. Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết nàng ta là thân phận gì, tuy nghe nàng ta chính miệng nói, bây giờ lộ ra một chút kinh ngạc trong ánh mắt, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Nguyên lai là Ngụy đại tướng quân Thiên Kim tiểu thư, thất lễ rồi. Nghe khẩu khí của ngươi, ta cũng lại biết được ngươi khẳng định là cũng chán ghét hắn. Ta cũng giống như người vậy. Nàng lại cười nói, hắn ta lại chính là một tội ác tày trời, đại gian tộc. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút kinh ngạc nhìn nàng. Cô nương, làm sao có thể nói như vậy về phụ thân của mình chứ? Hắn ta hèn hạ vô sỉ, năm đó nếu như không phải là đối với mẫu thân của ta thi bạo, thì tại sao ta lại làm nữ nhi của hắn được? Nàng ta lại mắng chính cha của mình, nhưng mà thực ra lại không một chút nào lưu lại mặt mũi. Hoàng Bắc Nguyệt lại rất muốn gật đầu đồng nhận thức, nhưng mà lúc này phải bảo trì vẻ mặt bình tĩnh, lại mở miệng. Người như thế nào sẽ ở Bắc Diệu Quốc? Nàng ta lại khẽ cắn môi dưới. Cái này chắc chắn không thể nào nói cho công tử được, nó sẽ để lộ ra phong thanh. Ta lại ở xa mẫu thân, ta lo lắng rằng hắn sẽ hạ độc thủ với mẫu thân của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhăn mì, trong lòng đối với Ngụy Võ Thần chán ghét càng sâu sắc. Lão gian tà này dĩ nhiên lại như vậy dùng thủ đoạn hèn hạ uy hiếp chính con gái, quả thực không có nhân tính. Ta cuối cùng đúng là đang nằm mơ, hy vọng sẽ có người đạp nguyệt mà tới, cái thế võ công có thể cứu ta rời đi. Vậy chắc chắn ta sẽ được giải thoát. Nàng ta lại vừa nói, có một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt tâm lý giật mình, lại ho nhẹ một tiếng. À, ta chỉ là một luyện dược sư. Nàng ta lại cười khì khì, lại ôn nhu nói. Chúng ta mới là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại chỉ sợ ta nhờ vả ngươi không nổi sao? Thầm nghĩ, dựa vào người khác mà nói, sợ rằng người đó vĩnh viễn sẽ không tới đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nhìn nàng. Tiểu thư, hy vọng người có thể cùng với mẫu thân của người sớm ngày đoàn tụ. Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình nhảy lên, liền từ tường, sau đó biến mất. Ngụy Thản Nhiên liền tiến lên từng bước, vươn tay. Công tử, vậy tên của ngươi? Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt tốc độ rất nhanh. Nàng vẫn còn chưa nói hết, trước mắt cũng đã sớm không còn người này nữa. Hết chương. Hết tập 59. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.